Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 443. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 443. Ngay cả các người cũng tới. Thời điểm Phương Hành thấy được 10 pho tượng kia cũng hơi giật mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. 10 pho tượng này hắn không xa lạ, chính là 10 pho tượng lúc trước ở trong Quy Khư. Về sau trải qua biến cố của Thái Thượng Thất Tiên Lữ Tiêu Giao, hắn tự nhiên mới hiểu 10 pho tượng này dung nạp tàn linh của Thái Thượng Thập Tiên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngoại trừ Thái Thượng Di Đồ không hợp cách như mình, 10 pho tượng kia chính là vết tích của Thái Thượng Đạo lưu lại ở trên đời. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được Mộ Uyên Thánh Tôn chuẩn bị cho mình một phần đại lễ gì. Khó trách ba cái tên này, bao quát Đại Bằng Tà Vương, đều rất tin cái bẫy này có thể tạo thành hung hiểm với mình. Nguyên lai bọn hắn chờ 10 pho tượng này tới, chắc hẳn là trong mắt rất nhiều người duy nhất có thể áp chế mình cũng có 10 lão tổ tông này. Thái Thượng Cửu Kinh vốn chính là của bọn hắn. Tính đến, một thân tu vi của mình là nguồn gốc từ bọn hắn. Chúng ta đều đã là tàn linh, thậm chí trong chúng ta thật có nhiều ngày ngay cả tàn linh cũng không tính. Chỉ là ở sau khi đại chiến mới bằng vào cổ vu chi thuật triệu hoán một sợi tàn linh trở về. Hết thời thế gian ở trong mắt chúng ta đều đã phai nhạt, chỉ là muốn gửi thân trong thạch điêu, chờ nhìn con đường mà Thái Thượng Đạo đặt hy vọng kia đi vào quỹ đạo mà thôi. Lúc trước chúng ta lựa chọn ngươi, ngươi đi rất tốt, thế nhưng đến cuối cùng ngươi lại không chịu bước ra một bước kia. 10 người chúng ta làm sao có thể chờ được nữa. Trong 10 pho tượng mồm miệng bất động, nhưng mà lại có thanh âm truyền ra. Lúc trước tuyển chọn kẻ này chính là một sai lầm. Có lẽ hắn có tài học, có bản lĩnh, nhưng không có trái tim đại nghĩa. Nếu không bước ra một bước kia, Thái Thượng Đạo ta hy sinh lại có ý nghĩa gì? Chúng ta chờ đợi vạn năm lại có ý nghĩa gì chứ? Thân là Thái Thượng Đạo đồ thì cần đi con đường Thái Thượng Đạo tới cực hạn. Theo thần thức ba động vang lên, càng nhiều thanh âm dập dờn hỗn loạn, từng tiếng lọt tai. Và lúc này đối mặt với 10 pho tượng kia, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều ngây ngần cả người. Đại Bằng Tà Vương càng tuyệt vọng, hiển nhiên bọn hắn đều ý thức được tòa quái tháp cùng với 10 pho tượng kia có khí tức đáng sợ cỡ nào. Từ trình độ nào đó mà nói, đây không phải là người bình thường giao đấu, mà liên lụy đến một loại lực lượng chí cao trong u minh. Ở dưới lại lực lượng này, bọn hắn là người truyền đạo, trời sinh điền chiếm ưu thế không cách nào hình dung. Phương Hành thì trời sinh đã nắm ở thế yếu. Ở dưới loại cục diện này, chỉ có Phương Hành còn duy trì bình tĩnh. Các người là tới tìm ta cãi nhau? Hắn lặng lặng nghe một hồi mới đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng mở miệng. Một câu như vậy có chút khinh bạc, để thanh âm của Thái Thượng Thập Tiên trầm xuống, nhưng nộ khí mơ hồ càng dày đặc. Phương Hành không để ý tới, chỉ giang tay ra cười nói: dù là cãi nhau các người cũng cãi không lại đâu. Nói xong hướng một pho tượng nói: người nói các người chọn ta. Pho tượng kia trầm mặc. Phương Hành lại khinh thường nói: đừng nghĩ nhiều, lúc trước tiểu gia bằng vào bản lĩnh của mình xông qua mấy cửa ải, đánh bại hết đối thủ trong Quy Khư, thậm chí xử lý Hận Thiên lão tổ mới lấy được Thái Thượng Đan Kinh. Đây là các người chọn sao? Các người muốn chọn sao không trực tiếp đưa kinh văn cho ta? Đừng có quên, về sau ngay cả những người trong các người cũng có một tên không hài lòng muốn đổi truyền nhân, may mắn tiểu gia bản lĩnh lớn, hắn đoạt không được. Đối mặt ngữ điệu mỉa mai này, 10 pho tượng đương nhiên sẽ không tranh chấp với hắn, chỉ trầm mặc thầm giận. Ngược lại là trong quái tháp, thanh âm vô hiểu tiên nhân nặng nề vang lên: lúc ấy ta... Phương Hành trực tiếp quay đầu nhìn về phía quái tháp nói: ta biết lúc trước Thái Thượng Hóa Linh Kinh là ngươi trực tiếp từ trong cửu quan ấy ra gia trì bên người ta. Hey, cũng không sớm nói một tiếng, ta còn nằm mơ, mơ thấy mẫu thân ta chưa từng gặp, tưởng nàng hiền linh đến cứu ta, làm ta gọi mẫu thân, ai ngờ còn mẹ nó, lại là lão già ngươi. Vô hiểu tiên nhân lập tức im lặng. Lúc trước hắn dùng âm dương thần ma giám dung hợp chân linh, dưới cơ duyên xào hợp tiến vào thức hải của Phương Hành, tự nhiên có thể nhìn thấy thảy mộng cảnh của Phương Hành, biết hắn nói là thật. Chỉ là niên đại xa xưa, không nghĩ đến hắn sẽ còn nhớ kỹ việc nhỏ này mà thôi. Từ khi hắn tiến vào thức hải của Phương Hành, cũng đã chuẩn bị đi đến con đường Thái Thượng Đạo. Bởi vậy hắn sớm cho Phương Hành Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Từ khi đó bắt đầu, hắn không ngừng trợ giúp Phương Hành đoạt được thân phận Thái Thượng Di Đồ. Mà điểm này đương nhiên đều là ở dưới tình huống Phương Hành không biết rõ. Nếu như trước kia, Phương Hành đương nhiên không có tư cách nói không cần. Nhưng mà bây giờ, hắn có tu vi bậc này, liền có tư cách nói gì cũng được. Một run dế đương nhiên không có tư cách chất vấn Thượng Tiên vì sao thay nó an bài vận mệnh, nhưng mà Thượng Tiên lại có tư cách. Lại mẹ nó, ta đến tột cùng là ai, người có biết hay không? Phương Hành đang mắng hàng say, nhưng mà bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nhìn Vô Hiểu Tiên Nhân hỏi một câu. Cái này làm Vô Hiểu Tiên Nhân sửng sốt, cho mặc nửa ngày mới nói. Lão phù không tính được tới bọn hắn, chỉ có hai loại khả năng. Phương Hành khoát tay áo nói, vậy không cần nói, ta minh bạch. Ngay cả Vô Hiểu Tiên Nhân cũng không tính được, không hề nghi ngờ. Một là cảnh giới quá cao, vượt qua phạm trù hắn thôi diễn, mà cái này trên cơ bản là không thể nào. Bởi vì bản thân Vô Hiểu Tiên Nhân cũng có cảnh giới cao nhất, cơ hồ tìm không ra người cao hơn hắn. Thứ hai, đó chính là phụ mẫu của Phương Hành thực quá phổ thông, mai một ở trong chúng sinh, đối với thế giới này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Và lúc này mọi người đều minh bạch, khả năng sau chiếm đa số, cho nên nói. Phương Hành không xoắn xuýt nhiều, cười nói, lúc trước các người hoặc là không có chọn ta, hoặc là thời điểm chọn ta không hỏi qua ý kiến của ta. Hiện tại ta tu luyện thành công, lại đến khoa tay múa chân, chẳng phải là quá mức sao? Trong tiên điện một mảnh trầm mặc, không người nguyện ý trả lời vấn đề này. Bọn hắn thậm chí cảm giác vấn đề này vô vị, không có ý nghĩa trả lời. Người vốn là sâu kiến trên thế gian, là thân phận Thái Thượng Đạo Đồ, để người đi tới hôm nay đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của Thái Thượng Đạo. Qua rất lâu mới có một thanh âm khác trả lời, không dung hoài nghi. Người sai. Thanh âm Phương Hành cao lên, ép thần thức ba động của pho tượng kia xuống. Sau đó hắn ở trong không khí trầm mặc, quay người chỉ về Phương Thanh La nói, cái thân phận Thái Thượng Đạo này ta đã sớm ném ra, hiện tại đồ đệ của ta mới là Thái Thượng Đạo Đồ, quỳ khư chi chủ, đường đường chính chính. Phương Thanh La nghe xong bị hù ứa ra mồ hôi lạnh, kêu thảm nói, sư phó, ngươi làm vậy không tốt. Phương Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói, đại sư huynh, thay sư phó vác một cái nồi không có gì không tốt. Phương Thanh La giận dữ, sao ngươi không đi mà vác? Phương Tiểu Mỹ buông tay nói, ta thực không phải là Thái Thượng Đạo Đồ. Phương Thanh La nói, vậy hiện tại ta nhường cho ngươi. Phương Tiểu Mỹ nói, ta không làm tiểu công chúa tiệt đạo, đi làm Thái Thượng Đạo Đồ làm gì, ta đâu có ngu. Bầu không khí trong tiên điện có chút lúng túng. Mười pho tượng cùng tồn tại trong quái tháp đều dâng lên một suy nghĩ cực kỳ cổ quái. Đại kế của Thái Thượng Đạo thông thiên triệt địa, người được lựa chọn tương lai sẽ trở thành tồn tại cao cao tại thượng, giống như thiên chủ. Theo lý thuyết đây là một thân phận để vô số người đánh vỡ đầu cũng phải tranh đoạt, vì sao ở trong mắt mấy người kia lại trở thành đồ vật rẻ mạt như vậy? Hai tử, người thật quyết định chủ ý không bước ra một bước kia sao? Qua thật lâu mới có một pho tượng nhẹ nhàng mở miệng, có vẻ hơi mệt mỏi và bất đắc dĩ nhìn Phương Hành. Ngừng lại một chút, không đợi Phương Hành trả lời, hắn lại thấp giọng nói, lão phù hy vọng người có thể nghĩ rõ ràng, một bước này đã là phương pháp cuối cùng. Thái Thượng Đạo ta thôi diễn vô số lần, độ thế trì trù đã là tổn hại không chịu nổi, không chờ được chúng sinh nữa. Nếu không bước ra một bước này, vậy cho dù là ba vị tiên đế chết thì cũng sẽ có tiên đế mới đi ra, thiên địa vẫn sẽ không ngăn cản kết cục phá diệt, dù có kéo dài thêm lại có thể chống mấy năm. Ánh mắt nên nhìn xa một chút, nếu người không đạp ra một bước này, vậy mấy ngàn hoặc là mấy vạn năm sau thiên địa lần nữa khô kiệt, chẳng lẽ người muốn nhìn tất cả mọi người cùng nhau tán diệt sao? Ta có một vị sư đệ nói một câu, gọi là thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Phương Hành trả lời, thiên địa sẽ không tán diệt, tán diệt chỉ là sinh linh. Dù thực sự có một ngày như vậy, như vậy cũng là bởi vì lòng người không đủ, rước lấy tai kiếp. Tất cả mọi người gieo gió gặt bão, vậy coi như tất cả chúng sinh đều tán diệt, lại có gì mà oán trách? Pho tượng kia trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng thở dài, không sai, thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Lời ấy quả nhiên thể hiện căn nguyên tất cả tai kiếp trên thế gian. Chỉ bất quá dù lòng người có thiếu thì cũng không tránh né, kết quả cũng chết trong tài kiếp. Chung quy là tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Dù lòng người có thiếu thì cũng phải có người đứng ra đền bù. Nếu như không muốn nhìn thấy thiên địa táng diệt, không muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi vì vấn đề sinh tồn mà rút dao khiêu chiến, kết thúc thê thảm, thì cuối cùng cần một người bước ra bước kia, dùng nhân tâm hóa thiên tâm, trưởng ngự thiên địa luân hồi, mà ngươi cuối cùng vẫn không chịu sao? Đối mặt vấn đề này, trong tiên điện vắng vẻ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Hành. Không thể nghi ngờ, vấn đề này đã thuộc về lời hỏi thăm cuối cùng của Thái Thượng Thập Tiên với Phương Hành. Ở trong ánh mắt này, ngay cả Phương Tiểu Mỹ, Phương Thanh La cùng Đại Bàng Tà Vương đều giữ vững trầm mặc. Có một vài vấn đề cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Phương Hành bước ra một bước kia là đền bù lòng người, tránh cho Đại Bàng Tà Vương đại biểu yêu tộc, Phương Tiểu Mỹ đại biểu nhân tộc, Ngao Trinh đại biểu long tộc, Thần Tú đại biểu Phật môn, vô số người tranh nhau chém giết, chỉ là vì sống lâu năm tránh đi một màn bi thảm kia. Mà bây giờ đạo tâm Phương Hành đã không phải là một bí mật, hắn cầu đạo tâm viên mãn. 300 năm trước hắn không chịu, trốn. Như vậy 300 năm sau không chịu. Ở trong vô số ánh mắt, Phương Hành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng kiên định trả lời: không chịu. Oanh một tiếng, có loại bạo động vô hình xuất hiện trong tiên điện, cũng có một loại khí tức tức giận quanh quẩn trong lòng mọi người. Giống như ngoài ý liệu, lại giống như là hợp tình hợp lý, Phương Hành vẫn trả lời như vậy. Vậy không có biện pháp. Pho tượng Thái Thượng Thập Tiên đều sinh ra một loại cảm xúc phẫn nộ nhàn nhạt, càng nhiều là thất vọng, sau thất vọng là quyết ý. Cái này khiến cho đám người Phương Hành ở trong tiên điện đều cảm thấy được sát ý. Thế nào, các người muốn thành lý môn hộ sao? Phương Hành nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt trả lời: vô luận ngươi làm như thế nào, cái kia đều là chuyện của ngươi, chúng ta sẽ không chém ngươi. Pho tượng cổ lão nhẹ nhàng mở miệng, lời nói ra làm cho đám người Phương Tiểu Mỹ hơi ngưng thần, trong lòng buông lòng. Thế nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp: thế nhưng ngươi không chịu làm, cuối cùng sẽ có người nguyện ý đi ra bước này. Chúng ta thừa nhận lựa chọn ngươi là một sai lầm, cho nên chúng ta muốn thu về tu vi trên người ngươi cho một người khác. Một pho tượng lạnh lùng mở miệng: cho một người khác không ích kỷ như ngươi. Thu hồi tu vi. Lời này làm cho Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ kinh hãi. Tu vi có thể thu hồi sao? Nhất là đến cảnh giới như là Phương Hành bây giờ, tu vi là khái niệm bậc nào chứ? Hắn liều mạng cả đời, vượt lên cả đời, suốt cuộc có tu vi thế này, kết quả bị người một câu liền lấy đi. Lấy tu vi của ta, các người cảm thấy rất đơn giản. Vào lúc này sắc mặt Phương Hành không thay đổi, một lát sau mới nhẹ nhàng cười hỏi: không sai. Một pho tượng trầm thấp mở miệng: dùng thực lực của ngươi bây giờ, rất khó có người có thể đánh bại ngươi. Thế nhưng chúng ta khác biệt, Thái Thượng Cửu Kinh vốn là của chúng ta, Thái Thượng Thức Giới cũng là bởi vì chúng ta thôi diễn mới hiện, bởi vậy chúng ta có thể ảnh hưởng nhất định. Nếu ngươi không chịu bước ra bước kia, chúng ta chỉ có thể thu hồi Thái Thượng Thức Giới. Mà ngươi vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạo tâm ngươi còn chưa viên mãn, một bước kia còn chưa bước ra, thì không có khả năng chặt đứt ảnh hưởng của chúng ta đối với Thái Thượng Thức Giới, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta thu hồi tu vi của ngươi. Mà cái này cũng là hậu thù cuối cùng chúng ta lưu lại. Lúc này trong tiên điện yên lặng như tờ, những tồn tại trong quái tháp đều giữ vững trầm mặc, người người chỉ đứng nhìn. Mặc dù đám người Phương Tiểu Mỹ lo lắng, nhưng không nhúng tay vào cảnh giới này được, chỉ có thể đứng nhìn. Thậm chí bọn hắn không dám thở mạnh, chỉ có thể bất lực chờ đợi, chờ xem sự tình tiến triển. Nếu như vậy, Phương Hành trầm mặc không lâu, liền dứt khoát đưa hai tay ra, thản nhiên nói: vậy các người tới lấy đi. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Tiểu Mỹ và Phương Thành La, hắn bỗng nhiên nháy mắt, cười một chút gian trá: nếu như các người thu được. Cửu quan trầm mặc mà rộng rãi, bây giờ đã hoàn toàn giới nghiêm. Tất cả mọi người im lặng không nói, phong tỏa ngăn cản bất kỳ ai dám rời cửu quan, khiến cho cửu quan thật giống như là chín quan tài. Mà ngoài cùng cửu quan, dưới nền đất đang có một người mặc hắc bào, đang dọc theo thang lầu thật dài một đường đi xuống dưới. Trên đường đụng phải người trấn giữ, sẽ lấy ra lệnh bài cho bọn hắn nhìn. Gặp phải người lòng mang nghi hoặc, nàng sẽ âm thầm thi triển bí pháp nào đó, làm cho người kia thần hồn si mê, tránh cho nàng một con đường cuối cùng đi tới trước một cung điện. Đây là một điện, điện các tinh xảo, chỉ là chấn giữ rất sầm nghiệp. Nhưng người hất lên đấu bồng màu đen kia, lúc đi tới trước điện các này, liền bóc áo choàng, lập tức lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, còn có vẻ yêu mị khó mà hình dung. Điên đảo chúng sinh, tiên vệ canh giữ trước các điện, mạnh nhất bất quá là tiên danh tam phẩm, bị ánh mắt mông lung của nàng nhìn, liền đờ ra tại chỗ. Sau đó nữ tử này xuất thủ, trong nháy mắt hoàn toàn khống chế mấy người kia, không có bất kỳ một tia động tĩnh nào truyền ra. Nữ tử này nhẹ nhàng thở một hơi, đi tới phía trước, đẩy cửa điện đi ra. Trong điện, hai nữ tử tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng lập tức phát giác, ngẩng đầu. Hai nữ tử này, một người mặc váy đỏ, dung nhan tuyệt mỹ, tính tình quật khởi, ở trên trán có một vòng khí khái hào hùng, một người thì lại yểu điệu động lòng người, khí chất như lan. Các nàng không biết ở chỗ này chờ bao lâu, thấy người tới thần sắc có chút cảnh giác, nhưng thấy người đi vào là nữ tử nhìn quen mắt, thần sắc hơi nghi hoặc, vô ý thức liếc nhau một cái. Ta tới dẫn các người đi ra. Nữ tử tuyệt sắc không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vấn đề, thấp giọng nói: Phương Hành gặp nạn. Nghe được bốn chữ Phương Hành gặp nạn, hai nữ tử kia đứng bật lên, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong sắc mặt ngưng trọng lại có một tia kích động, cơ hồ là trăm miệng một lời: Hắn quả nhiên còn sống. Đúng vậy, hắn còn sống. Nữ tử tuyệt sắc kia nói: Theo ta được biết, 7 ngày trước hắn hiện thân ở Thiên Nguyên, ta cũng không biết hắn làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy lại chạy tới Cửu Quan. Chỉ bất quá hắn tới quá nhanh, nhanh đến mức tin tức hắn còn sống căn bản không có truyền đến Cửu Quan, lại thêm thông tin tin tức từ truyền tống trận lan tới, lại bị Thánh Tôn phong tỏa. Bởi vậy chúng ta đều không biết, chỉ là vừa rồi thời điểm hắn giáng lâm Cửu Quan, ta mới nhìn thấy màn này, sau đó trơ mắt nhìn hắn bị ba vị Thánh Tôn dẫn vào trong tiên điện. Ta không biết trong tiên điện mai phục cái gì, nhưng ta biết nơi đó nhất định có bẫy dập một Thánh Tôn bày cho hắn. Chúng ta đi tìm hắn. Hai nữ tử kia có chút kích động, vội vàng đứng lên. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt các nàng lại có chút cứng đờ, giống như nghĩ đến cái gì. Nữ tử váy đỏ nói: Không, không được, chúng ta không thể trực tiếp đi tìm hắn, bởi vì tu vi của chúng ta quá nhỏ bé, dù đi thì cũng không thể được, chỉ chịu chết mà thôi. Trước kia hắn dạy qua ta, không thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định có biện pháp để cho chúng ta dùng. Nữ tử váy xanh cũng nhẹ gật đầu, nhìn dáng dấp của nàng lại cưỡng ép áp chế nội tâm kích động và lo lắng, duy trì bình tĩnh. Tựa như lúc trước chúng ta trong tinh vực xông loạn, trong lòng biết không có khả năng tìm được tung tích của hắn, liền dứt khoát đi tới Cửu Quan chờ hắn vậy. Hiện tại chúng ta cũng không thể làm những chuyện vô vị kia. Đúng, tu vi chúng ta quá nhỏ bé, nhưng mà hắn rất nhiều bằng hữu, thực lực của bọn hắn không cạn. Chúng ta đi tìm bọn hắn, đi tìm những tiên quân kia, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng trở về giúp hắn. Nghe hai người này thương nghị, mỹ nhân tuyệt sắc lúc trước hơi ngạc nhiên, qua nửa ngày mới cười khổ nói: Ta vốn còn muốn cùng các người so đấu một phen, nhìn các người có gì tốt. Hiện tại ta ngược lại minh bạch vì sao các người có phúc khí như vậy, có thể đi theo bên cạnh hắn. Các người nói rất đúng, ta tới giúp các người chính là muốn các người ra ngoài truyền tin. Truyền tin? Hai nữ tử nào nào nhìn lại nữ tử lúc trước. Mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ gật đầu nói: Vừa rồi ta cũng muốn xông qua, nhưng ta không làm, bởi vì ta biết mình không ảnh hưởng được quyết định của ba vị Thánh Tôn. Bởi vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mời người khác tới cứu hắn. Nhưng bây giờ Cửu Quan đã phòng bế, dù muốn đi ra ngoài truyền tin bằng bản lĩnh của ta cũng không đủ. Bởi vậy ta đến tìm hai người các ngươi, chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể xông qua Cửu Quan, sau đó đuổi tới Tam Thập Tam Thiên, nói tin tức này cho bọn hắn, để bọn hắn trở về giúp. Ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ cau mày, đột nhiên hỏi một câu. Các nàng không phải là không có lòng đề phòng, không có lập tức tin tưởng mỹ nhân tuyệt sắc kia. Ta tên là Thanh Nhan, mong các ngươi tin ta. Ta thật... Mỹ nhân tuyệt sắc có chút do dự, nói ra tên mình, đang muốn giải thích đôi lời, nhưng mà nữ tử áo đỏ đã nở nụ cười nói: Ta tin ngươi. Thanh Nhan tiên tử khẽ giật mình. Nữ tử váy xanh tiếp lời nói: Kỳ thực trước đây thật lâu, gia hỏa kia từng nổi ra châu, nói có một nữ hài tên là Thanh Nhan tiên tử cực kỳ ưa thích hắn, chúng ta liền nhớ kỹ người. Thanh Nhan tiên tử nao nao, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Đi thôi. Nhưng nữ tử váy đỏ dứt khoát trực tiếp đứng lên, bước ra điện các, phóng ra ngoài cửu quan. Thành Nhàn tiên tử trong cửu quan địa vị không thấp, hành tẩu tự nhiên, dù mang theo hai nữ tử xa lạ thì cũng không có người đến đây xem xét. Thế nhưng thời điểm càng tiếp cận biên giới cửu quan thì càng bị đề phòng. Đến phòng tuyến cuối cùng, ngay cả nàng cũng bị cưỡng chế không thể vào trong trăm trượng. Thành Nhàn tiên tử ám chỉ hai nữ tử tạm thời lưu lại, trên mặt hiện ra nụ cười ngọt ngào, sau đó đi về phía tiên vệ trấn thủ, cười tùm tìm nói: "Ta tới nhìn các người một chút, còn không cho sao?" Nàng nở nụ cười, thanh âm thay đổi, lười biếng mà kiều mị, bộ dáng cũng thay đổi. Lúc đầu chính là một mỹ nữ tuyệt sắc, lúc này giống như là phóng đại sắc đẹp của nàng nghìn vạn lần. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng cười liền có lực xé mở lòng người. Hồ ly tinh! Ứng Xào Xào và Sở Từ liếc nhau một cái, đồng thời thấp giọng mắng. Ngay cả hai người bọn họ cũng chút đỏ mặt. Vệ binh phòng thủ bất quá là Thái Ất Thượng Thiên, càng có chút không kịp đề phòng. Trong lòng biết rõ không ổn, nhưng mà Thanh Nhan tiên tử nhìn mình cười khanh khách lại vẫn không kịp phản ứng, để không đổi ý nghĩ quát tháo nàng. Trái lại từ đáy lòng mơ hồ hy vọng nàng đi càng gần một chút, cười nhiều một tiếng. Oanh một tiếng. Nhưng thời điểm Thanh Nhan tiên tử đi tới phụ cận, sắc mặt nàng thay đổi, phóng ra một bước trực tiếp xông vào quan khẩu, sau đó lắc người cướp được vị trí trận kỳ. Ở nơi đó có một thạch sư hung uy đáng sợ. Thành Nhàn tiên tử vọt thẳng tới trước mặt thạch sư, ở trong ánh mắt khiếp sợ các tiên vệ, hung hăng đánh vào thạch sư một trường. Chỉ nghe rắc một tiếng, trên người thạch sư đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, một loại trận văn nào đó lan ra. Người lớn mật, dám can đảm vượt quan! Tiên vệ kinh hãi, vội vã lao tới, vung trường đánh tới. Thành Nhàn tiên tử quay đầu lại, chỉ rót tiên lực vào thạch sư. Theo trận văn trên thạch sư lan ra, cửa đồng mở ra, khuôn mặt Thanh Nhan tiên tử lộ vẻ vui vẻ, trở lại giữ lấy cái kia chấn đóng lại, tiến tới bổ tới một trường, quay người về Ứng Xào Xào và Sở Từ kêu lớn: "Nhanh!" Sư một tiếng, Sở Từ cũng Ứng Xào Xào không rảnh suy nghĩ nhiều, song song bay vút ra ngoài, hóa thành hai vệt thần quang. Nhưng thời điểm đi qua cửa đồng, hai người bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Thanh Nhan tiên tử đang đại chiến, lại giật mình phát hiện Thành Nhàn tiên tử chỉ gắt gao che chở trận kỳ, không cùng các nàng rời đi. Trong lòng cũng minh bạch, nàng căn bản không có dự định rời đi, bởi vì một khi nàng đi ra, trận kỳ mất khống chế, cửa đồng đóng lại, đến lúc đó ba người các nàng cũng không ra được. Nữ nhân này từ lúc mới bắt đầu đã có ý xả thân đoạt quan, sau đó thả các nàng ra ngoài. Người nhất định đừng có xảy ra chuyện gì, người cả nhà chúng ta đều sẽ cảm kích người. Ứng Xào Xào cắn môi lao ra ngoài, vội vã quay đầu nói. Sở Từ cũng không nhịn được mở miệng: "Có lẽ người cũng đã coi mình là người nhà." Các nàng chỉ kịp nói một câu, người đã lao đi ra ngoài, cũng biết thời gian cấp bách, triển khai tất cả thần thông, vội vàng bỏ chạy về phía tinh vực. Thành Nhàn tiên tử trong lúc ác chiến nghe được câu nói kia, lại nhịn không được run lên, trên mặt lộ ra biểu lộ phức tạp. Thấy các nàng đã trốn, nàng cũng mất đi dục vọng thu động thủ, xoay người nhảy lên, cả người phiêu diêu dục tiên, khuynh quốc khuynh thành, nghiêng nghiêng ngồi trên trận kỳ thu thần thông. Thánh tôn có lệnh, người vượt qua giết không tha, dù ngươi đệ tử của cửu thánh, hôm nay... Tiên vệ giận dữ kết lên quyền ấn, hung hăng đánh tới nàng, hung uy ngập trời. Người đã nghe chưa? Nhưng đối mặt với sát khí ngập trời, Thành Nhàn tiên tử giống như căn bản không nghe được, cũng không có ý tứ đấu pháp, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, có chút say mê, lại có chút đắc ý, ngẩng đầu nhìn tiên vệ, dương dương đắc ý nói: "Sư phụ ta không nhất định dọa được các người, nhưng mà nam nhân của ta là Phương Hành, các người dám đụng ta?" Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía nữ tử trên trời giáng xuống. Bây giờ đối với Thiên Nguyên hay Tam Thập Tam Thiên mà nói, đều là một ngày trọng yếu nhất. Chư tử đạo tràng liên tiếp phá địch, một đường từ cửu quan đánh tới biên giới Tam Thập Tam Thiên. Mà bây giờ đối mặt trận trọng yếu nhất, nếu có thể thắng lợi, như vậy Thiên Nguyên liền có thể nhập trú Tam Thập Tam Thiên. Đến lúc đó có thể nói đại cục đã định. Tam Thập Tam Thiên vốn là do nhiều nguyên nhân, cường giả tuy nhiều nhưng mà khó đồng lòng, thời điểm Thiên Nguyên ở bên ngoài bọn hắn còn không thể ngăn cản được. Đợi cho Thiên Nguyên nhập chủ Tam Thập Tam Thiên, lại có Long Yêu nhị tộc làm loạn, Bà đế cung của Tam Thập Tam Thiên chỉ có thể riêng phần mình nghênh địch. Đến lúc đó Tam Thập Tam Thiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy thời gian Tam Thập Tam Thiên đại bại cũng đã đến trước mắt. Bên Thiên Nguyên, người đầu tiên từ chiến trường chính diện đánh vào Tam Thập Tam Thiên sẽ được ghi vào điển tịch, được hậu nhân kinh ngưỡng trăm vạn năm. Không nói nên công huân sẽ mang tới lợi ích, vẹn vẹn chỉ là thanh danh liền đủ để cho mỗi người bọn họ nhiệt huyết lan tràn, đã sớm vung tay chân, lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Trận chiến của song phương đã kết thúc. Thiên Nguyên nhất mạch chỗ có 36 bộ tiên binh, do 36 vị tiên quân tu vi cao thâm của chư tử đạo tràng lược trận. Đại trận như mây, vũ khí như biển, cùng 8 bộ tiên quân của Tam Thập Tam Thiên xa xa tương đối. Mà ở xung quanh chiến trận, trong hư không còn có một số minh hữu của chư tử đạo tràng cùng 8 tu ma đầu thực lực cao thâm lược trận, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tận một phần lực của mình, tỉ như là Phật Môn Phật Chủ, Long Tộc Chi Chủ, Tiêu Ma Nữ. Còn bên Tam Thập Tam Thiên, trên Lục Ma Thiên hoàn toàn hoang lương phế tích, là 8 bộ tiên quân của ba đế cùng. So sánh với Thiên Nguyên, số lượng đại quân bọn hắn còn không đến 1/3. Cầm đầu là 3 vị đế tử, ở xung quanh bọn hắn là chư vực chủ và tiên tôn. Ba đế cùng đã từng có mấy trăm đại la kim tiên cùng mười mấy tiên tôn, ở trong 300 năm qua chém giết chỉ còn lại mười mấy người. Tam Thập Tam Thiên và Thiên Nguyên cách xa vạn dặm, sát khí xâm nhiên, chiến ý trùng thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm chỉ kém một tia, dây dẫn nổ sẽ triển khai, lại có hai nha đầu từ không trung hạ xuống, sau đó dùng hết khí lực toàn thân hô lên tên người mà các nàng nhận biết. Chiến trận trước mắt, người nào dám đến quấy, chém! Bên Thiên Nguyên, Dung Ma thấy biến cố này lập tức giận dữ, ném ra một lệnh tiễn. Ở bên cạnh hắn lập tức có tiên binh lớn tiếng đáp ứng, muốn tiến lên chém giết. Sự tình có lớn có nhỏ, trước đại chiến bậc này tự nhiên không có bất kỳ nhân tố nào có thể dao động quân tâm. Vì thế bọn hắn thậm chí chẳng muốn nghe hai người bọn họ nói cái gì, chỉ muốn chém giết. Ai dám chém đệ muội của ta? Nhưng mà lúc này những tiên binh kia còn chưa động thủ, trong trận chiến có một người hét lớn vọt ra, lại là một con kim ô to lớn. Nó vừa ra, những tiền tướng bị yêu khí ở trên người nó chấn nhiếp, căn bản một bước cũng không thể tiến lên. Mà nó thì dương cánh bảo vệ Ứng Xào Xào và Sở Tử, thần sắc có chút cổ quái, nhìn các nàng kêu lên: sao các ngươi lại tới đây? Vừa rồi các ngươi nói ai gặp nguy hiểm? Kim ô đại yêu tôn. Thấy được kim ô, xem như là Dương Ma tiên soái cũng chỉ có thể nhíu mày. Đối mặt đau đầu này, hắn có chút lực bất tòng tâm. Nó đã là chiến lực mạnh nhất dưới tay mình bây giờ, lại là người phát ngôn yêu tộc nhất mạch. Bây giờ nhân tộc và yêu tộc mặt ngoài kết minh, nhưng mà ám lưu phun trào, ở thời điểm then chốt mình càng không làm gì được nó. Biết rõ ràng nó không nên vào lúc này nhiều chuyện, nhưng mình lại không thể răn dạy. Bởi vì gia hỏa này thật dám trước mặt đại quân nhào nhào với mình. Cũng chính bởi vì hắn lo lắng, mới để Ứng Xào Xào và Sở Từ an ổn nói ra: ba vị thánh tôn bố cục dẫn phương hành nhập cửu quan, bây giờ tính mạng tiểu tổ phì đang như là ngàn cân treo sợi tóc. Kim Mô đại yêu tôn ngơ ngác nghe hai nữ tử nói, cả người run rẩy, vô ý thức cao giọng kêu lên. Sau đó hai người mắt trừng mắt: hai vị đệ muội, việc này không thể nói lung tung. Sau đó hai mắt trừng trừng: hai vị đệ muội, việc này không thể nói lung tung. Tiểu thổ phì kia không phải đã biến mất 300 năm sao? Năm đó ta còn tìm hắn mấy chục năm, sao hắn lại bỗng nhiên sống lại? Lúc nào bị dẫn vào cửu quan? Những thứ này chúng ta không biết, nhưng mà hiện tại hắn đang chờ người tới cứu. Ứng Xào Xào và Sở Từ vốn đã nghe thanh nhan tiên tử, lại thấy nàng dùng thần thông tái hiện hình tượng phương hành nhập cửu quan, biết việc này là thật. Về phần những chuyện khác thì căn bản nói không ra lời, lúc này chỉ có thể nói sự tình mình biết. Sau đó ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn về phía Kim Ô đại yêu tôn, cũng nhìn về phía trước những khuôn mặt nàng quen thuộc. Các nàng biết những người này đều là bằng hữu của tiểu thổ phỉ, hoặc nói là đã từng là. Cái gì? Ma đầu kia còn sống? Hắn làm sao có thể còn sống? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao chúng ta chưa lấy được phong thanh? Nếu như hắn xuất hiện, sao lại đánh nhau với ba vị thánh tôn? Hai nữ nhân này có ý tứ muốn chúng ta không để ý đại cục, quay đầu đi cứu ma đầu kia sao? Mà Kim Ô hô một tiếng cũng làm cho những người khác biết việc này. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận vang lên. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, đó chính là kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Một là nghĩ mãi mà không rõ vì sao ma đầu kia lại còn sống, hay là không hiểu ba vị thánh tôn thiết lập ván cục hại hắn là chuyện gì xảy ra, càng không rõ hai nữ nhân này xuất hiện ở đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ các nàng muốn dẫn đại quân chư tử đạo tràng quay đầu giết về cửu quan cứu ma đầu? Hoang đường, buồn cười. Vô luận nghĩ như thế nào, trong lòng chúng tiền cũng chỉ có ý nghĩ này. Cái này còn mẹ nó. Kim Mô đại yêu tôn ngốc trẻ qua nửa ngày mới đột nhiên hô một tiếng, hai cánh xoay chuyển quấn lấy Ứng Xào Xào và Sở Từ trên lưng mình, tức giận đến mặt giận dữ, hai mắt bốc hỏa. Tiểu thổ phi này thật không phải thứ tốt. Lúc đầu Kim gia muốn đoạt danh tiếng thiên hạ đệ nhất chiến thần, hắn lại từ trong quan tài chui ra, còn tiến vào trong bẫy của người ta. Mặc dù ta biết hắn nhất định không dễ dàng chết như vậy, nhưng mà cũng không thể nhìn hắn chịu chết mà không cứu. Một bên kêu to, một bên hai cánh chấn động, thế mà muốn nhảy vào tiên trận bay về phía sau. Dùng mà tiên soái đã giận dữ, thân hình khẽ động, xé rách hư không, trực tiếp ngăn trước mặt Kim Ô, cưỡng ép lửa giận trong nội tâm quát lên: Tiểu yêu tôn, bây giờ đại chiến sắp tới, khi thế vượt qua hết thầy, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy sao? Đại Kim Ô kêu lên: Dương lão đầu, mau tránh ra cho ta. Từ khi làm tiên soái ngươi càng ngày càng khó ưa. Huynh đệ của Kim gia còn sống, hiện tại hắn gặp nạn, còn mẹ nó, cái tên thiên hạ đệ nhất chính thần này Kim gia ta không cần, tặng cho người khác đi. Mặc dù ta biết huynh đệ của ta sẽ không bị ngươi lừa gạt, nhưng mà ta cũng phải chạy trở về cùng hắn uống rượu, còn trọng yếu hơn là trận đại chiến này. Hổ nháo, người nhiễu loạn quân tâm, thật nghĩ ta không dám trả ngươi lập uy sao? Dương ma tiên soái nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị hét lớn, ở trên người đã có sát khí ngập trời. Hey, người có bản lĩnh thì thử xem. Kim Mô đại yêu tôn nghe thấy giận dữ quát: Thật cho rằng đây là thời điểm cửu thánh các ngươi một tay che trời sao? Mắt thấy được trước quân trận, một trận nội chiến sắp triển khai, chư bộ tiên binh đều kinh ngạc tới cực điểm. Nhất là tu sĩ trong vòng 300 năm qua trưởng thành càng không rõ, đến tột cùng ma đầu kia là ai, lại có ma lực bậc này, tồn tại như là Kim Ô đại yêu tôn, thế mà vừa nghe danh tự người kia liền không để ý tới tất cả, chỉ muốn vội vã rời chiến trường, quay đầu về cửu quan, không tiếc đối địch với ba vị thánh tôn cũng phải cứu hắn. Sư một tiếng. Trận chiến của Dương Ma Tiên Soái và Kim Ô đại yêu tôn cuối cùng không thể đấu được, bởi vì còn không đợi Kim Ô đại yêu tôn xuất thủ, xa xa quả nhiên có một bóng trắng quay người rời đi, thẳng hướng cửu quan, chính là Tiêu Ma Nữ. Mặc dù nàng không vào chư tử đạo tràng, nhưng mà nhiều khi sẽ hiện thân tương trợ. Nếu bàn về công huân, chỉ sợ nàng không thua 36 vị tiên quân bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác, vào lúc này nàng cũng quay đầu rời đi. Là bởi vì ma đầu kia sao? Người Dương Ma Tiên Soái nhìn bóng lưng Tiểu Ma Nữ, trong lòng giận dữ. Chỉ là Tiêu Ma Nữ không thuộc hắn quản, người ta đến đây tương trợ là tự nguyện, bây giờ đi cũng là tự do, hắn không có quyền được đi chấn áp người ta. Càng quan trọng hơn là người ta nói đi là đi, tu vi cao thâm, dùng tu vi của hắn cũng không có bản lĩnh tiện tay lưu nàng lại. Tiêu Tuyết là cô nương tốt. Kim Mô đại yêu tôn nhìn về phía Tiêu Ma Nữ, thở dài một tiếng, thở dịp Dương Ma không sẵn sàng cũng muốn đoạt đường rời đi. Ai dám đi? Lần này không chỉ Dương Ma, trưởng lão chư bộ cùng với người dưới luật điện đều nhảy ra ngoài. Chư tử đạo tràng quân kỷ xâm nghiêm, làm sao có thể tùy ý thuộc hạ ở lúc đại chiến nói đi là đi, nói lưu liền lưu. Kim Ô đại yêu tôn vừa định đi, lập tức bị lưu lại. Siêu một tiếng. Nhưng ngoài dự liệu là bỗng nhiên một phương hướng khác có mấy bộ tiên quân lao vào tinh vực. Đầu tiên là một bộ tiên quân, sau đó là một bộ khác, cơ hồ chỉ nháy mắt lại có 7 bộ, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không nói, liền trực tiếp dẫn theo thuộc hạ quay đầu rời đi. Càng có một ít ngay cả bộ hạ cũng không để ý, một mình rời đi cho nhanh. Long tộc là chuyện gì xảy ra, thế mà chào hỏi cũng không nói nên đi? Trời ạ, cái kia là Nam Cương Tiểu Quỷ Vương, hắn mang theo quỷ binh của hắn đi. Không riêng gì hắn, tỷ tỷ hắn Đại Ngục Chủ cũng đi, Hàn Anh cũng đi, còn có vị chính tứ chiến thần kia, yêu tộc Kim Sĩ Đại Bàng Vương, bọn hắn đều điên rồi sao? Trong ánh mắt hoảng sợ của chúng tiền, lúc đầu chư tử đạo tràng quân trận xâm nhiên không chút thư giãn, thế mà xuất hiện cục diện tiên tướng chạy loạn. Trong 36 vị tiên quân lại có mười mấy người không chào hỏi rời đi đại quân. Cho dù chư tử đạo tràng có giới luật điện chuyên trảm phản binh, Nhưng mà sự tình quá đột nhiên, đi lại là nhân vật đỉnh phong, bởi vậy bọn hắn không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia biến mất trong tinh vực. Trong mọi người, chỉ có Kim Ô Đại Yêu Tôn là bị ngăn, nổi nóng kêu ào ào: "Mau tránh ra, không để cho Kim gia ta trở mặt." Kim Ô Đại Yêu Tôn nổi giận, trực tiếp lộ ra kim trảo muốn động thủ. "Hổ nháo, hoang đường, các ngươi lại dám không tuân theo quy củ, coi đại chiến là trò đùa sao?" Dương Ma lửa giận ngút trời, hắn không để ý tới những người chạy tán loạn kia, chỉ cưỡng ép cản Kim Ô Đại Yêu Tôn lại. "Phụ Tiên lão tổ, chúng ta có cần ngăn những đạo binh kia không?" Ở một phương hướng khác, một chi tiên binh thiết huyết tinh nhuệ nhìn Không Không Nhi xuất lĩnh tiên quân rời đi, có thống lĩnh tiến lên bái kiến chiến thần nữ Phụ Tiên xin chỉ thị. Bọn hắn đã hiểu rõ lão tổ nhà mình ghét ác như kiều, hận nhất là người lâm trận bỏ chạy, chỉ cần lão tổ ra lệnh, bọn hắn xuất thủ chém dụng những người kia. Bọn hắn không phải đào binh, tùy bọn hắn đi. Nhưng Phụ Tiên lão tổ lại không có sắc bén như bình thường, ngược lại ánh mắt yên tĩnh, khoát tay nói. Hắn quay đầu lặng lặng nhìn thoáng qua tinh vực, trầm mặc không nói. Qua hồi lâu, hắn mới cười nói: "Nếu không phải ta muốn trở thành người thứ nhất giết vào Tam Thập Tam Thiên, thì ngay cả ta cũng muốn đi. Phù Diêu cũng có con đường truyền tin tức của mình, tin tức vị kia hiện thân, các người đã sớm biết nhỉ?" Ở một bên khác, ánh mắt Phù Diêu Cung đại tư đồ Nhất Thiên Hồng yên tĩnh nhìn về phía một nữ trưởng lão. "Đúng vậy, ba ngày trước đã nhận tin tức, nhưng mà không muốn để người phân tâm, bởi vậy chúng ta đè ép tin tức này xuống." Vị nữ trưởng lão kia trầm mặc nửa ngày mới lấy ra một ngọc phù đưa cho Nhất Thiên Hồng. Nhất Thiên Hồng nhận lấy ngọc phù, bình tĩnh đọc nội dung bên trong, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì cả, chỉ là đáy mắt có chút nhàn nhạt. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên cười khổ nói: "Trước đó một mực có người nói ta và hắn là túc địch, sớm muộn sẽ có một trận chiến." Nữ trưởng lão kia cũng cùng một đám thuộc hạ, ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn hắn. "Nhưng mà bây giờ ta lại cảm thấy trận chiến kia không cần." Nhất Thiên Hồng thản nhiên nói, trong thanh âm không có gợn sóng, chỉ có chút mệt mỏi. "Lúc trước Đạo Vô Phương trưởng lão bị Bắc Minh Tiểu Nhi chém, ta muốn trở về Thiên Nguyên trảm hắn, thế nhưng tất cả mọi người khuyên ta đại cục làm trọng, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, đoạn tuyệt với Thánh Tôn, bởi vậy ta không có trở về, từ đây thành một tâm bệnh. Chỉ là không nghĩ tới sự tình Phù Diêu Cung đại tư đồ đương nhiệm như ta không làm được, ngược lại bị vị tư đồ tiền nhiệm kia làm được. Từ điểm này mà nói, ta thực không bằng hắn, quá không bằng hắn." "Đại tư đồ, ngàn vạn lần đừng bởi vì việc nhỏ ảnh hưởng tới đạo tâm." Một đám cấp dưới vội vàng quỳ xuống đất, lo lắng khuyên bảo: "Các người không cần phải lo, ta sẽ không bởi vì vậy ảnh hưởng đạo tâm, cũng sẽ không trở về." Nhất Thiên Hồng uể oải khoát tay áo, nhìn vị trưởng lão kia nói: "Nhưng ngươi phải trở về, cầm pháp chỉ của ta, hỏi Mộ Uyên Thánh Tôn, những người chúng ta ở phía trước chinh chiến, hắn ở phía sau đến tụi cùng làm cái gì? Mặc dù Phù Diêu Cung chúng ta có tư đồ mới, nhưng mà tư đồ tiền nhiệm miễn là còn sống một ngày, thì một ngày là người Phù Diêu Cung ta. Hắn đã từng động một vị trưởng lão Phù Diêu Cung, ta nhịn, nhưng mà nếu hắn lại muốn động tư đồ tiền nhiệm, thực cho rằng Phù Diêu Cung ta không có nam nhi sao?" "Ta nhất định sẽ làm." Trưởng lão kia trầm mặc nửa ngày, không người đáp ứng, chém đinh chặt sắt: "Hôm nay ngươi mơ tưởng lâm trận bỏ chạy, lão phu thà rằng trảm ngươi để răn đe." Bây giờ Dương Ma cùng Đại Yêu Tôn động thủ, nộ khí trùng thiên, động sát ý thật. Nhưng còn không đợi hắn thi triển thần thông, cũng không đợi người dưới luật điện đến vây công, một trái một phải đã xuất hiện hai bóng người. Một thiếu niên tàng thường đeo bội kiếm, là quái thai viên gia. So với 300 năm trước, bề ngoài quán lộ ra vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều. Và một vị khác là Phật chủ thần tú. 300 năm đi qua, Phật môn không có dựng lên linh sơn, nhưng hắn du tàu truyền đạo, dùng thân luyện pháp, cho dù là ở trong chư tử đạo tràng thì cũng ảnh hưởng sâu xa, có vô số người đi theo. Hai người này xuất hiện, ngay cả Dương Ma cũng không thể cưỡng chế lửa giận, giới luật điện càng không có người dám tiến tới. Bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi, bây giờ chúng ta và Tam Thập Tam Thiên binh lực cách xa, cũng không cần quá nhiều người. Nếu thật nội đấu, ngược lại ảnh hưởng rất lớn. Còn nữa, để bọn hắn trở về hỏi Thánh Tôn một chút cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Quái thai viên già đến muộn hơn Phật chủ một chút, nhưng lại mở miệng trước. Dương Ma không cách nào coi nhẹ ý kiến của hắn, lại thêm hắn cũng từ trong miệng quái thai viên ra nghe được thâm ý khác, nói trúng một loại lo lắng nào đó trong lòng hắn, nên không phản bác, chỉ nhíu mày trầm mặc không nói. Nửa ngày sau mới quay đầu nhìn về phía Phật chủ, trầm giọng nói: Tiểu Phật chủ, người cũng tới khuyên lão phu thả những người này rời đi sao? Phật chủ cúi đầu nhìn Đại Mộc Ngư sắp vung ra trong tay mình, thần sắc có chút xấu hổ, chậm rãi thu mõ vào trong tay áo, giả vờ sự tình gì cũng không có phát sinh, bình tĩnh nhìn Dương Ma Tiên Soái thi lễ, thấp giọng nói: A Di Đà Phật, viên thí chủ nó có đạo lý, bất quá bần tăng không phải tới khuyên tiên soái thả bọn họ đi, mà là bần tăng đến giã tử. Dương Ma nghe được mà ngẩn ngơ, không khỏi giận dữ: Cái gì? Ngay cả ngươi cũng muốn đi? Phật chủ nói: Bần tăng và chư tử đạo tràng chỉ là minh hữu, còn cùng vị kia lại là Thiên Nguyên Tiêu Tuyết. Cầu nhập quan nói chuyện. Ngoài cửu quan, tiểu ma nữ hiện thân trong tinh vực, bên người bạch xà bay múa, váy áo không tiếng động tung bay. Đối mặt với cửu quan khổng lồ mà trầm mặc kia, thần thức kích động, lạnh giọng hô quát. Cử động này làm người thủ quan bị dọa sợ, một khắc cũng không dám ngừng, lập tức truyền tin cho ba vị thánh tôn. Ba vị thánh tôn nghe cũng giận dữ: Những cô hồn dã quỷ này tồn tại năm lần bảy lượt mời nàng, từ đầu đến cuối không chịu vào chư tử đạo tràng, phụng lệnh thánh tôn ta, liền biết nàng sớm muộn gì cũng lập phiền phức. Bây giờ đại chiến sắp tới, nàng không đi tham chiến, lại về đây quấy rối, không cần quan tâm nàng. Nếu dám xông quan, mở đại trận chấn sát. Lúc này ba người bọn họ một mực chấn thủ bên ngoài tiên điện chờ đợi kết quả, vốn trong lòng đã như có lửa đốt, cảm giác thời gian lâu hơn mình dự liệu, lúc này lại nghe có biến số, tự nhiên không thèm để ý. Dù sao tuy thực lực của tiêu ma nữ kia mạnh, nhưng mà không có bản lĩnh cường xông cửu quan. Nếu dám xông vào đại trận trong cửu quan, mài cũng có thể mài chết nào. Quỷ Vương nhất mạch, tỷ đệ Lệ Thị cầu kiến, Hàn Anh cầu kiến, Vương Quỳnh cầu kiến thánh tôn, nhanh chóng mở cửa. Thánh nữ Thành Khâu Sơn tiểu nhất cầu kiến, nhanh mở cửa. Nhưng mà lời phân phó còn chưa truyền xuống, lại nghe được vô số tiếng vang. Ở bên ngoài cửu quan thình lình đã có mấy người chạy tới. Lần này chạy tới không phải là một người, mà là có một vài vị tiên quân trực tiếp mang theo tiền bình, lướt gấp như lửa đi tới dưới quan. Sau đó giống to nhìn dưới quan đầu người đen nghịt, cùng với mấy vị tiên quân dẫn dắt, người thủ quan nhất thời khẩn trương, lần này không dám tùy tiện chấn sát. Quan truyền lệnh chưa đi được một nửa đã vội vàng trở về bẩm báo. Cái gì? Đế Trần Thánh Tôn nghe lời đấy lập tức giận tím mặt. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, bọn hắn lại rút quân, không chỉ không tham chiến mà còn đến trước cửu quan quấy rối. Hoang đường, đáng giận. Bọn hắn là muốn làm gì? Là thật muốn tạo phản sao? Truyền lệnh xuống, phàm là người dám bỏ chiến quay về, lấy đi vị trí tiền quân, giam vào đại lao. Mộ Uyên Thánh Tôn trầm giọng quát, đầy mắt muốn toát ra lửa. Nhưng lời còn chưa nói xong, lại có tiên thị vội vã chạy đến bẩm: Hồi Thánh Tôn, việc lớn không tốt, tất cả yêu tộc nhất mạch đều quay lại, đại quân đã đến trước quan. Long tộc nhất mạch dốc sức quay về, Trần Đông hạ lệnh nếu không mở cửa sẽ xông quan. Phù Diêu cung trưởng lão cầm thư của đại tư đồ tự tay viết tới, chất vấn chúng ta muốn làm gì tư đồ tiền nhiệm. Thư đồng bên người viên gia kiếm thần tới, khuyên chúng ta hành sự cẩn thận. Bẩm Thánh Tôn, Phật chủ và Kim Ô đại yêu tôn tới. Từng tiếng cấp báo khiến cho sắc mặt của ba vị thánh tôn đại biến, rốt cục kiềm chế không được. Từ trình độ nào đó, chuyện này không chỉ để bọn hắn không dự liệu được, thậm chí để bọn hắn còn có chút phẫn nộ, tức giận đến cơ hồ mê mạt. Những người này là đang làm cái gì? Đại chiến sắp tới, bọn hắn lại liều lĩnh, không chỉ không đi ác chiến với Tam Thập Tam Thiên, trái lại cùng nhau quay về, muốn tới sông quan. Chỉ vì ma đầu kia sao? Bây giờ đã qua 300 năm, phân lượng ma đầu kia cũng trong lòng bọn họ vẫn nặng như vậy sao? Bây giờ tiên quân lưu ở Tam Thập Tam Thiên còn được một nửa hay không? Mộ Uyên Thánh Tôn, nếu như thực để bọn hắn lọt vào, chắc chắn không thể chống đỡ được. Đến lúc này ngay cả Đế Trần Thánh Tôn cũng lo lắng nhìn Mộ Uyên, hai hàng chân mày nhíu chặt. Nhắc tới cũng đáng giận, ai biết làm sao để xuất hiện cái chuyện như vậy chứ. Tiểu Nhi kia và Thái Thượng Thập Thiên ở trong tiên điện đã nghi người dòng dã một ngày, vì sao vẫn không có chút động tĩnh? Chẳng lẽ hắn đã mạnh đến trình độ này sao? Ngay cả Thái Thượng Thập Thiên muốn buộc hắn đi đến con đường kia thì cũng miễn cưỡng như thế sao? Lại thêm đám người thiên ma, không nên, thật khiến cho người khó hiểu. Mà lúc này sắc mặt Mộ Uyên Thánh Tôn và Khung Hư Thánh Tôn cũng thâm trầm. Cục diện trước mắt này hiển nhiên bọn hắn không có dự kiến đến. Đối với bọn hắn mà nói, vốn cho rằng bày ra đại cục như vậy, dù ma đầu kia mạnh hơn nữa thì cũng không có chút chống cự nào, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà sẽ có một kết quả. Nhưng mà chẳng ai ngờ tới, dòng dã một ngày, cửa tiên điện vẫn không có mở ra, sự tình không có một kết quả. Mà bọn hắn ở thời điểm then chốt này lại không dám mạo muội xông vào tiên điện thăm dò, kéo đến kéo đi, thế mà xuất hiện cục diện phức tạp như vậy. Cũng có khả năng, Không Hứa Thánh Tôn cau mày nặng nề mở miệng. Hắn đã bước lên con đường kia, chỉ là thời gian có chút dài. Đế Trần Thánh Tôn trầm mặc lại, suy tư khả năng trong này. Thẳng đến lúc này, Mộ Uyên Thánh Tôn mới lạnh lùng mở miệng. Vô luận như thế nào, không thể để những tiểu nhi đại nghịch bất đạo kia quấy rầy đại sự. Mà đầu kia nhất định phải án lấy con đường Thái Thượng Đạo đi tiếp, hoặc là nói tìm một người khác đi tiếp. Bằng không mà nói, một khi chúng ta suy đoán về ba vị tiên đế là thật, thiếu khâu này chúng ta bố trí mấy ngàn năm sẽ có khả năng dã tràng xe cát. Nghe được câu nói này, Đế Trần Thánh Tôn và Khung Hư Thánh Tôn nhịn không được có chút nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc. Thù ở chỗ này cũng vô dụng, đi đuổi những người kia trước đi. Mộ Uyên Thánh Tôn hạ quyết tâm, liếc nhìn hai vị thánh tôn khác, sau đó cùng nhau nhảy lên cửu thiên. Kỳ thực đối với bọn hắn nói, bất luận ở vị trí nào trong cửu quan thì giám thị tiên điện này đều giống nhau, chỉ bất quá sự tình trong tiên điện quá quan trọng, bởi vậy bọn hắn mới một tấc cũng không rời. Nhưng mà đến bây giờ đã không đoán hoài tới, dù sao bên ngoài náo lật trời, một khi không khống chế nổi, phản nghịch vọt vào cửu quan, vậy sự tình liền lớn. Đánh, đánh vào, hỏi ba vị thánh tôn kia đến tột cùng bọn hắn muốn làm cái gì. Bây giờ bên ngoài cửu quan, đại quân đã áp cảnh, khí thế như biển. Trên không là Kim Ô Đại Yêu Tôn đang cao giọng kêu, cổ vũ sĩ khí, hoặc nói là quạt gió châm lửa, hùng hăng hiệu triệu mọi người nghịch sông cửu quan. Mấu chốt nhất là vào lúc này, thật có rất nhiều người chuẩn bị bắt đầu xung kích. Lão phù ngược lại muốn hỏi một chút, các người đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhưng lúc này, thân ảnh ba vị thánh tôn xuất hiện ở cửu quan, vận chuyển pháp tướng, mỗi người đều như một ngọn núi, nhìn xuống chư vị tiên quân phía dưới, thanh âm ngột ngạt. Vừa rồi các vị tiên quân huyên náo ầm ầm, liếc thấy ba vị thánh tôn, nhất thời trầm xuống. Dù sao ba vị thánh tôn ở Chư Tử Đạo Tràng uy vọng quá cao, thuộc về tồn tại chí cao vô thượng. Ngoại trừ giải rác mấy người, những người khác đối với ba vị thánh tôn kia đều rất tôn thờ. Nghe nói huynh đệ ta trở về, Kim gia ta tất tìm hắn uống rượu, thả hắn ra. Kim Ô Đại Yêu Tôn chính là một trong mấy người đó, gặp thánh tôn không chỉ không sợ, trái lại kêu lên lớn. Phương tiểu hữu xác thực về rồi. Mộ Uyên Thánh Tôn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, lập tức dẫn tới một mảnh kêu to. Thả sư phụ ta ra. Long tộc nhất mạch, một đám mập mạp thân hình cao lớn, ở bên người mọc đầy lông đen, cao giọng kêu, sư phụ ta ở đâu? Thanh Khâu Sơn nhất mạch, một nữ tử mặc váy trắng, xinh đẹp đáng yêu, cũng đi theo kêu to. Đế Trần Thánh Tôn và Khung Hư Thánh Tôn quay đầu nhìn về phía Mộ Uyên Thánh Tôn, không biết hắn trực tiếp thừa nhận là muốn làm cái gì. Hắn đang làm cái gì? Mạc Uyên Thánh Tôn thấy với giới quần tình xúc động, phẫn nộ, liền thở dài nói, còn có thể làm gì? Làm lại sự tình 300 năm trước hắn không làm. 300 năm qua, việc này đã không phải là bí mật. Thái Thượng Đạo nghịch chuyển thiên cơ, thôi diễn ra phương pháp chống đỡ đại kiếp. Chỉ là 300 năm trước, Phương Hành đạo hữu đạo tâm không đủ, không có bước ra một bước kia. Mà bây giờ hắn trở về du lịch bốn phương, sớm hạ quyết định, bây giờ đang tu luyện trong cửu quan, bước ra một bước mấu chốt. Cái gì? Nghe Mộ Uyên Thánh Tôn nói, mọi người đều khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới giải thích như vậy. Đáy mắt của Mộ Uyên Thánh Tôn thì hiện lên vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nặng nề than thở, nhìn xung quanh ở phía dưới. Nói tới, sự tình của hắn và các ngươi làm đều là giống nhau, đều là muốn chống cự ba vị tiên đế, vượt qua đại kiếp. Vừa rồi ba người chúng ta đang hộ pháp choán, hôm nay thiên địa tiếp cận mạt pháp, chỉ có chư tộc đồng tâm hiệp lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình mới có thể vượt qua đại kiếp. Nhưng các ngươi thì sao? Rõ ràng đã đến thời điểm nhập chủ tam thập tam thiên, các ngươi lại bị người lý gián, không chút nghĩ ngợi quay đầu trở về đại não, ảnh hưởng tới trận chiến kia, hoặc quấy rầy phương anh tiểu hữu bế quan. Đây chẳng phải là... Chúng tiền phía dưới đều yên lặng. Đối mặt với lời này, không người nào biết làm sao phản bác. Chỉ có Kim Ô Đại Yêu Tôn suy nghĩ sự tình khác biệt. Nó căn bản không tin tưởng ba vị thánh tôn. Thế bọn họ nói lẽ thẳng khí hùng, trong mắt xoay chuyển nhanh như chớp, kêu lớn: "Thánh tôn, người nói là huynh đệ ta muốn cứu vớt chư thiên sinh linh." Mộ Uyên thánh tôn trầm mặc nửa ngày mới nói: "Nếu như muốn vượt qua đại kiếp, giải quyết mâu thuẫn vô hình, vậy chỉ có thể hắn bước ra một bước kia. Như vậy nói hắn đang cứu vớt sinh linh chư thiên cũng là có thể." Kim Mộ Đại Yêu Tôn nói: "Nói hiệu nói vật, lấy tính tình quán sẽ làm như vậy sao?" Phía dưới chúng tiền vừa rồi bị hắn nói như lọt vào trong sương mù, cũng lập tức kêu lớn lên: "Không sai, tiểu thổ phì, chuyện xấu gì cũng có thể làm, nhưng mà ngươi nói hắn cứu vớt sinh linh, lừa gạt gì vậy?" Nói chuyện chính là Nam Cương Quỷ Vương, vẻ mặt khinh thường nhìn Mộ Uyên Thánh Tôn. "Đúng đúng đúng, hắn làm sao có thể làm việc tốt, ngươi lừa gạt ngu ngốc sao?" Lần này nói chuyện chính là Ô Nhất Điền, cũng không biết hắn làm sao mà đi theo trở về. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.